Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 12 của Oán Linh Làng Quỷ. Sẽ xem là những cái bí ẩn nó còn tiếp diễn như thế nào. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Giây phút vừa bước chân ra khỏi ngách đá, ông Thập choáng váng đến xây sẩm cả mặt mày. Tam quỷ bước xuống thấy ông Thập như vậy, liền ngừng lại thì thào. Kìa, bác Thập, bác làm sao đây? Ông Thập im lặng không đáp, chỉ chân chân nhìn vào quang cảnh xung quanh. Cái hốc đá được phủ kín bởi dây leo dày đặc, miệng giếng trời nho nhỏ tít ở trên cao, cắt ngang qua mạch nước ngầm đã khô kiệt, khắp nơi lộn nhộn đất đá. Ông Thập có cảm giác như mình đang trở lại là một thằng bé con chưa tròn 10 tuổi, cùng với bạn thân khám phá ra nơi đây. Gương mặt của ông Thập càng lúc càng trắng bệch. Nếu như thế thì bộ xương trắng hẳn là vẫn đang nằm đâu đó dưới phiến đá, ngay cạnh cửa hang. Ông không nói không rằng lê đôi chân tập tễnh đi về phía trước, rồi cúi xuống lật phiến đá năm xưa lên. Cái miệng hố vẫn y hệt như 30 năm trước, chỉ có điều ông không còn thấy bộ xương trắng bị chôn sống ở đâu cả. Thay vào đó, ông tìm được một thứ nó còn kinh hoàng hơn gấp bội. Ấy chính là cái đầu từ xác chết của gia đình thằng Vẹt ở trong làng. Đầu xác của ông chồng nhu nhược, đầu tóc rũ rượi của bà mẹ Chô Ngoa, và cả cái đầu của thằng Vẹt mới hôm nào còn đi đi lại lại khắp làng. Một nhà vong mạng đều đang nằm vương vãi ở đây, bị cắn nham nhở bởi một hàm răng sắc bén. Ấy là còn chưa kể những tròng mắt của họ bị kẻ nào đó móc ra một cách thô bạo, từng mảng da trên gương mặt bị cào rách lòi cả thịt, cộng thêm những cọng dây máu đen, nay lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám giỏi bọ. Tam quỷ thấy ông Thập tỏ ra căng thẳng, mặc dù vẫn còn thấy dần dợn, thế nhưng gã vẫn không thể nén nổi cơn tò mò, liền vội vàng tiến lại dòm dòm vào bên trong. Vừa nhìn thấy cái đầu bị vứt lăn lóc, gã rú lên. Cái gì thế này? Đây là đầu người cơ mà. Cái gì thế này à? Ông Thập không đáp, chuyện này có vẻ như rối rắm hơn ông nghĩ. Có lẽ nào chính con sói lửa đã tha những cái đầu về đây. Tam quỷ run lẩy bẩy, khẽ nói với ông. Bác Thập ơi, bác Thập, có khi là chạy thôi chứ không ở lại thì có mà chết mất. Ông Thập lẩm bẩm, sao chúng ta lại ở đây chứ? Đáng lẽ giờ đây phải còn bộ xương trắng, tại sao lại có thể như thế? Không thể như vậy được. Ông còn chưa dứt lời thì từ sâu bên trong bỗng nhiên có giọng nói vang lên. Ông đang tìm thứ này phải không? Cả hai người giật nảy cả mình khi nghe giọng nói của kẻ thứ ba vang lên trong bóng tối. Ông Thập và Tam Quỷ quay ngoắt nhìn lại đằng sau mà quên mất cả việc bỏ chạy. Từ trong hốc đá, lão ăn mày què bấy giờ mới đi ra, tay cầm một bộ xương người lủng lẳng. Đáng sợ hơn là từ hai đầu gối cột ngồn của lão đã xuất hiện cẳng chân dưới đầy lông lá màu đỏ, hệt như chân của con sói lửa hôm trước. Tam quỷ gần như á khẩu khi thấy lão. Gương mặt của lão vẫn y hệt như trước, chỉ có điều đôi mắt của lão bây giờ vằn lên ánh mắt của dã thú. Tam quỷ ngã phịch xuống đất, u ớ không nói được thành lời. Trái tim của ông Thập lúc bấy giờ cũng như đã ngừng đập. Ông không bỏ chạy, cũng không có kêu gào hoảng loạn. Ông chỉ nhìn chăm chăm vào mắt của lão ăn mày què. Phải rồi, chính là ánh mắt này, ánh mắt của loài dã thú mà ông từng mơ hồ cảm nhận được khi lần đầu tiên gặp lão ở dưới chợ phiên. Ông Thập nhủ thầm trong bụng, ông muốn nói gì đó. Thế nhưng bây giờ cơ hàm của ông cứng lại như đá. Lão ăn mày què tập tễnh, bước đi trên hai cái cẳng chó sói, Lão lắc đầu cười buồn. Đừng sợ, tôi là người chứ không phải là quỷ. Ít nhất là lúc này tôi vẫn đang là người. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy hoang mang. Lão ăn mày què chậm rãi kéo lê bộ xương trắng đã lốm đốm dựng ở trên vách đá. Đoạn lại lôi từ trong hộc đá ra một vài tảng thịt sống. Lão nhóm lửa bằng hai hòn đá quậy to, cỡ như bàn tay người lớn. Củi khô đầy rẫy trong núi cho nên bắt lửa rất nhanh. Lão ném miếng thịt lên một cành củi lớn vắt ngang qua. Mùi thịt bén vào bốc lên thơm nức mũi. Cho dù là ông Thập và Tam Quỷ đang ngây ra vì sợ, nhưng vẫn ý thức được rằng bụng mình còn đang đói cồn cào. Lão ăn mày què ngước lên nhìn hai người. Tôi với các ông đâu có phải là người ngoài. Các ông đói rồi, ngồi xuống đây mà ăn cho lại sức. Tam Quỷ nhích lên vài bước, nhưng ông Thập thì vẫn đứng yên, nhìn chăm chăm vào bộ xương lẫn lão già ở trước mặt. Biết được ánh nhìn của ông Thập, lão ăn mày què chỉ lặng lặng chỉ xuống mấy cành cây xếp thành hình thù quái dị. Từ lúc phát hiện ra lão Đồ Lam bị chặt đứt phần thân dưới thành ba khúc, tôi đã đoán biết thế nào cũng bị cả làng vu vạ, sợ liên lụy cho ông, cho nên tôi đã trốn ngay trong đêm. Ngày nào tôi cũng gieo quẻ đoán việc, lại nhìn tinh tượng từ hướng về làng. Làng đã chết quá nhiều người, mà có khi sẽ còn chết thêm đấy. Ông Thập lặng người đi, gương mặt của ông cắt không còn giọt máu. Lão ăn mày què giơ tay về phía trước, đoạn khẽ nói: cả hai ngồi xuống đi. Quỷ sự không thể tránh khỏi, nhưng nước đến chân mà không nhảy, e rằng làng ông sẽ tuyệt tự đó. Lão vừa dứt lời, đột ngột một tia chớp màu đen xẹt ngang qua bầu trời ầm ầm. Người xưa thường bảo là chớp vàng tóe lửa là thiên lôi giáng xuống, chớp đen ấy chính là quỷ, nó đang lần mò. Tia chớp đen vừa biến mất, từ xa lại vọng lên tiếng trẻ con đọc về, nghe vô cùng ghê rợn. Vè vè, vè vè, cả làng chết hết, chúng tao được mừng, vè vè, vè vè. Tiếng đọc vẻ cứ văng vẳng từ xa vọng lại. Dưới ánh lửa bập bùng, mùi thịt rừng bốc lên thơm nức. Ông Thập gương mặt nặng nề lắng tai nghe thật kỹ những câu vẻ ma quái. Một lúc sau thì trời đổ cơn mưa nặng hạt, không còn sấm chớp nữa mà chỉ còn lại tiếng sấm đì đùng ở trên không trung. Lão ăn mày què nhìn hai người đàn ông đang ngồi ở trước mặt, đoán chừng vì đã đói bụng lắm cho nên lão đưa cho mỗi người một rẻ sườn vừa chín tới. Vốn dĩ lúc đầu ông Thập cũng chả có lòng dạ nào mà ăn mấy uống, nhưng hương vị ngào ngạt của thứ thịt thú rừng nóng hổi giữa cơn mưa lạnh buốt khiến ông như nhớ ra là đến hai ngày rồi ông chưa có hạt cơm nào bỏ bụng. Cả hai ngấu nghiến ăn cứ như là quỷ đói. Lão ăn mày què vẫn cứ trầm ngâm, hết nhìn ông Thập rồi lại ngó xuống quẻ dịch gieo ở dưới đất. Chưa đầy nửa tuần nhang sau, ông Thập ăn xong, đưa cái mu bàn tay quẹt quẹt miệng. Có lẽ cụ không nhớ rằng lần đầu tiên tôi gặp ông cũng là lúc tôi đang chết đói đấy hả? Lão ăn mày què ngắt lời, khẽ đáp lại bằng giọng trầm trầm. Đương nhiên là tôi nhớ. Thậm chí tôi đã từng cho rằng cả đời này chẳng gặp lại ông được. Chúng ta đã có duyên mệnh từ lâu rồi. Ông Thập sững người, ngay cả Tam Quỷ cũng ngỡ ngàng đến mức quên cả ăn. Ông rôn rôn. Duyên mệnh nghĩa là sao? Cụ là ai? Sao cụ lại nói như thế? Lão ăn mày què bấy giờ mới thở dài, lão vén ống quần để lộ rõ cẳng chân đầy lông lá của mình. Bấy giờ Tam Quỷ với ông Thập mới có cơ hội nhìn cho kỹ. từ đầu cho đến đầu gối là con người đúng nghĩa. Còn ở phía ngày thường vẫn có cụt lộn, bây giờ lại xuất hiện. Cái ống đồng cùng với khớp nối mắt cá chân và bàn chân phủ đầy lớp lông sói màu đỏ rực. Lão ăn mày què gõ nhẹ vào chân, cất giọng trầm buồn. Lần đầu tiên xem bói cho ông ở phiên chợ dưới chân núi, tôi đã từng hứa với ông một ngày nào đó sẽ nói cho ông biết lý do vì sao tôi bị cụt chân. Thực ra chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm, nhưng mỗi một lần nhớ lại tôi cứ ngỡ như là vừa mấy hôm qua. Việc tôi cụt chân chính là duyên mệnh. Mặc cho ông thập đang ngạc nhiên quá đỗi, lão ăn mày què chậm rãi. Năm đó, vị thầy lang cha tôi bị vua cho tội cấu kết làm hại cốt nhục của quan lớn, phải tự vẫn để giữ danh tiết. Chứng kiến lần thứ hai mất cha trong đời, tôi đứng ở miệng vực cười như một thằng điên. Lúc đó, lính tráng bắt lão dùng nhục hình cha khảo. Có lẽ lão quan năm ấy trông ngóng con trai nối dõi tông đường, cho nên rất căm hận. Lão hạ lệnh bắt phải khai ra, nếu không chỉ có mà đường chết. Đêm hôm ấy, từ trong nhà ngục nhìn qua khe cửa, chợt thấy có ngôi sao chổi bay qua. Trong lòng của lão lập tức dấy lên nỗi kinh hãi đến cực điểm. Vừa nhắc đến sao chổi, cả ông thập và tam quỷ đều giật mình nhìn nhau đầy kinh hãi. Lão ăn mày què vẫn tiếp. Hẳn là các ông cũng biết, sao chổi là hiện tượng đại họa của con người, là điểm báo của biến cô lớn xảy ra. Đám binh lính lúc đó trông thấy điểm gở liền vội vàng cấp báo với quan trên. Bọn tù nhân ở cùng đều khóc lóc kinh hoàng, sợ rằng là bản thân mình sẽ bị hiến tế để cầu an. Thực ra tục hiến tế người đâu phải là do người Đại Việt nghĩ ra, mà là do ruộng lũ giặc cỏ phương Bắc gieo rắc xuống phương Nam. Biết được thời cơ của mình sắp tới, lão vội vàng xin cai ngục chuyển lời để cho lão gặp quan. Ban đầu cai ngục không tin, nhưng lão chắc như đinh đóng cột rằng lão có thể đối phó với sao chổi. Gã vội vàng tin ngay. Ở trước mặt quan lớn, lão bày cho quan chặt đứt vận hạn do sao chổi đem đến bằng cách chặt đứt chân của ngôi sao ấy. Đến đây thì tam quỷ tỏ ra nghi ngờ. Sao chổi vốn là trên trời, sao ông có thể chặt đứt được? Lão ăn mày què mỉm cười lắc lắc đầu. Chú nghĩ tôi nói thật với tên quan ấy à? Mới đầu lão không tin, nhưng sau đó tôi trổ tài xem vận mệnh từ lúc nhỏ cho đến khi quan thăng quan tiến chức. Quan đã tin sái cổ, lại coi tôi như là bậc thánh nhân. Cách chặt đứt đuôi sao chổi mà lão ăn mày què bày ra ngẫm cũng thật kỳ dị. Ấy là dùng một ngọn dao thật sắc, có dính chút máu của quan lớn. Sau đó khéo léo lóc hai cẳng chân của một người nào đó cam tâm tình nguyện, máu chảy ra xối xả thì phải lập tức hứng ngay. Rồi đích thân quan vẽ hình một ngôi sao chổi thật lớn bằng chính máu của người đó. Ông thập nghe mà lạnh cả người. Lão ăn mày què cười nhạt. Người hiến cẳng chân phải ngay lập tức không bao giờ được gặp lại quan nữa. Việc tiếp theo mới là quan trọng nhất. Quan bắt buộc phải chặt đứt ngón tay út của các bà vợ, nướng thành tro hòa vào rượu, vẩy lên ngọn sao chổi được vẽ bằng máu. Có như vậy quan mới được an yên mà thăng quan tiến chức, rồi sẽ có con trai nối dõi. Tam quỷ há hốc mồm, gã lắp bắp. Thế sau đó thì sao? Lão ăn mày què trầm ngâm. Sau đó thì đương nhiên là viên quan ấy phải làm theo. Từ lúc vào tù bị đánh đến thừa sống thiếu chết, ta đã từng thề độc, phải dù có vong mạng cũng sẽ trả thù cho cha mình. Chuyện lúc nhỏ ta bất tài vô dụng, cho đến khi lớn lên lại để cha nuôi phải chết thảm. Ta âm thầm suy nghĩ để tìm ra ngọn nguồn. Đám đàn bà có chung chồng thì đời nào mà thật tâm yêu mến nhau cho được. Nhất là với kẻ có diễm phúc mang bầu, kẻ hại chết cả mẹ con người thiếp kia. Chỉ có thể là mấy bà vợ của viên quan nọ muốn mượn tay cha ta để mà giết người. Ta xin mỗi kẻ một ngón tay là để đền mạng cha ta. Xem ra là vẫn còn hời cho các ả lắm. Lão ăn mày cười lạnh rồi kể tiếp. Viên quan đương nhiên là đồng ý. Thậm chí là lão còn không màng đến việc xem mấy bà vợ mình có chịu đựng được hay không. Thứ gã lo lắng nhất đó là phải tìm một người cam tâm tình nguyện. Vì ta đã dặn kỹ lưỡng, nếu như cưỡng ép kẻ nào đó thì bùa phép coi như vô nghĩa. Ông Thập nhíu mày. Chẳng lẽ kẻ đó là... Lão ăn mày què chỉ vào đầu gối. Là ta. Ta cam tâm tình nguyện. Viên quan vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Gã cho rằng ta có ý đồ gì đó không lành. Lão vốn dĩ là kẻ lăn lộn trốn quan trưởng nhiều năm, làm sao có thể tin hoàn toàn người khác. Thế nhưng ta chỉ muốn nói rằng là muốn giữ mạng để nối dõi tông đường, cũng coi như là chuộc lỗi cho cha mình. Thế là mọi chuyện diễn ra đúng như ta tính toán. Ông Thập nhìn Tam Quỷ, gã bối rối, không biết phải nói gì hơn. Lão ăn mày què kể tiếp. Viên quan nghe thế vậy thì tin ngay. Vậy là lão bị tên đồ tể làm ở trong phủ lọc mất cái cẳng chân. Từng thớ thịt ở trên người như bị xé làm mấy mảnh. Lão đầu đến chết đi sống lại. Sau đó quan cho người đưa cho lão thức ăn và tiền lộ phí, rồi để lão ở bìa rừng phía tây bắc hoàng thành. Đó cũng chính là nơi mà lão gặp. Ông Thập vừa nghe đến gặp cha của ông đó. Gặp cha tôi? Cha tôi cũng chỉ là trưởng làng đi xuống núi đổi thuốc cho dân như tôi. Làm sao lại có thể đi xa được như thế được? Từ làng của tôi xuống đến Tây Bắc Hoàng Thành, dễ cũng phải đến cả trăm dặm. Lão ăn mày què ho sù sụ rồi nói. Từ lúc ông Thập sinh ra, bà nội của ông Thập đã gieo quẻ và biết mệnh cách của ông Thập đặc biệt. Không con không cái, nếu có thì chết yểu. Thêm nữa, mệnh của dân làng cũng đều rất ngắn. Bà nội ông Thập xem bói mới biết là người sống thọ lâu nhất trong làng được bát tuần. Nghe nói tên của người ấy ứng với quẻ trong bát quái. Còn đâu tất cả đều chết thê thảm, chết bởi tay một người mà không ai ngờ tới. Cha ông Thập sợ gia đình tuyệt tử tuyệt tôn không có người thờ cúng, thì đi tìm bậc thầy huyền học khắp nơi trong nhân gian. Cũng vì vậy mà vô tình gặp lão đang sắp chết ở giữa đường. Nói đến đây, giọng của lão ăn mày què bất chợt ngậm ngùi. Lão khịt mũi một tiếng rồi nhìn ông Thập. Lúc đó ta sắp chết, ta vừa đói vừa lạnh, máu rỉ ra lênh láng, mùi máu tanh dẫn dụ thấu dữ trong rừng kéo tới. Lão chỉ nghĩ là mình có hai tâm nguyện lớn nhất trong đời. Một là báo thù cho hai người cha. Cha nuôi đã báo thù cả, còn cha ruột thì thù vẫn còn đấy. Lúc ấy thấy cha của ông Thập. Cha ông Thập hoảng hồn, nhìn thấy lão nằm thoi thóp giữa rừng. Vậy là ông vội vàng sơ cứu, lấy bánh chưng để cho lão lót dạ. Cha ông Thập là người cao lớn, nhấc bổng lão ăn mày lên để đi tìm thầy lang. Thầy lang trong kinh thành nói là có thể giữ được mạng, còn chân thì cho dù là hoa đà tái thế cũng khó lòng mà làm được. Cha ông Thập không nghĩ nhiều, chỉ xin thầy lang dốc sức, coi như là tạo phước đức cho con trai mình. Gã Tam Quỷ nhìn hai người đàn ông bên cạnh, một người dáng vẻ phong trần cúi gằm xuống, nước mắt lạ chã. Người đàn ông già nua còn lại thì dáng vẻ nửa người nửa quỷ cũng sụt sùi. Lão ăn mày mang ơn cha ông Thập suốt đời không quên, lúc sắp chết lại được cha ông Thập tha cái mạng chó về. Lão muốn quỳ khấu đầu mà trả được. Nhiều lúc lão nghĩ như thế thì lão còn thua cả loài cầm thú. Cha ông Thập lần nào xuống núi cũng cố gắng đi đến nhà thầy lang để thăm lão. Biết lão có dị tài xem bói, bèn hỏi hậu vận của gia đình và người làng. Khi thấy quẻ tượng bày ra trước mắt, lão mới đoán được là dân làng phạm đại tội, tà ma quỷ quái âm binh dày đặc ở trong làng. Quẻ trong đó lại xuất hiện xà động, ám chỉ là có kẻ gây tà thuật ở đó. Nghe đến đây thì ông Thập run lên bần bật. Kể cả nằm mơ, ông cũng không nghĩ những gì dân làng phải chịu đựng đã được tiên lượng từ nhiều năm trước. Thấy ông Thập ngẩn người suy nghĩ, lão ăn mày què khẽ chỉ tay vào mấy cành cây khẳng khiu xếp ở bên cạnh ba đồng xu dưới đất. Lúc ấy ta cũng xem què cho cha ông bằng những thứ này. Què cũng nói rằng là sau này ta cũng gặp họa sát thân, thế rồi sẽ gặp được ân nhân có trùng huyết thống với ông ấy. Nhất định ta phải giúp đỡ được người ấy để giữ trọn đạo nghĩa. Đột nhiên, lão ăn mày què nhìn ông Thập rồi thấp giọng. Lần đầu tiên gặp được ông, từ lúc ông cho ta cái bánh trưng gù y hệt như cha ông đã làm, ta biết ông chính là duyên mệnh từ trước. Mấy ngày hôm nay lão đoán ra quẻ tượng rất xấu, đời lão chưa từng xem quẻ nào lại kinh hoàng như vậy. Lại nói sáng hôm nay nhân tiết lập xuân, lão ra ngoài cửa hang để xem thiên tượng. Từ đây nhìn về hướng làng địa ngục, vào lúc giờ dần giờ mão, ở phía đông xuất hiện mây đen hình lưỡi liềm. Thiên tượng ấy được ghi chép trong cuốn binh thư yếu lược của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Cổ nhân cho rằng là mây đen hình lưỡi liềm ấy chính là... Ông Thập nhoài người về phía trước, nắm chặt lấy khuỷu tay gầy gò của lão ăn mày. Là sao? Cụ nói đi. Cụ đừng nặng, làm con sợ. Lão ăn mày què thở dài. Mây đen lưỡi liềm chính là báo nơi ấy có đại họa diệt vong. Giọng của lão ăn mày què rất nhỏ, ấy thế mà ông Thập nghe thì không khác nào như sấm động bên tai. Mặc dù lúc này ông đang ngồi bên cạnh bếp lửa ấm áp, nhưng vẫn lạnh cả sống lưng. Lão ăn mày què thở dài. Giờ anh đã tin ta chưa? Từ lúc mới gặp, ta đã muốn nói cho ông nghe là làng địa ngục đã phạm phải tội gì mà họa lớn như vậy. Lẽ nào bây giờ ông còn muốn giấu ta sao? Câu hỏi của lão cũng chính là cái gai trong lòng của tam quỷ bấy lâu nay. Dù chẳng âm trầm sâu sắc như người khác, nhưng gã cũng tò mò vì tội lỗi mà ông trưởng làng bấy lâu che giấu. Mà đâu phải chỉ có một mình ông trưởng làng kỳ lạ, ngay cả bầy đom đóm dày đặc ở trong làng, rồi cả những người đàn ông, đàn bà tóc trắng tinh như cước cũng khiến cho kẻ ưa chuyện ma quái như gã phải run rẩy. Biết được hai người bên cạnh đừng chờ đợi mình, cuối cùng ông Thập đành phải thú nhận ẩn tình năm ấy. Khi ông vừa nhắc đến người đàn bà bụng chửa trốn thoát trong đêm, rồi cả những quỷ sự ở làng vẫn có liên quan đến rắn rết âm hồn, lão ăn mày què biến sắc. Vô thuật là người nào đó đã hại làng của ông bằng vô thuật. Không để cho ông Thập kịp phản ứng, lão run run lấy ra 6 đồng tiền xu rồi đưa cho ông Thập, lại dặn ông phải thật thành tâm sóc nhẹ 7 lần. Khi sóc tiền phải nghĩ đến điều làm cho mình lo âu nhất. Sau cùng trải từng đồng tiền xuống đất, trong lòng của ông Thập ngổn ngang những suy nghĩ. Ông nghĩ đến vợ ông bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, hành động như loài ma loài quỷ. Nghĩ đến những người dân ở trong làng đang rơi vào thảm cảnh, trong lòng của ông quặn lên cứ như là có con gì nó cắn vào bụng. Những tiếng đồng xu va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh leng ca leng keng thật êm tai. Ở trong hang động tối, mọi thứ trông cứ mờ mờ ảo ảo. Vừa loáng thoáng thấy những đồng tiền xu mặt sấp mặt ngửa, lão ăn mày què biến sắc. Lão lẩm bẩm một lúc rồi lại quay sang hỏi ông Thập. Què này có ám chỉ đến đâu rồi? Bạch bì là thứ áo trắng, vô tự là không con. Làng địa ngục có ai như vậy không? Lão ăn mày què vừa đặt câu hỏi liền sững sờ nhìn sang ông Thập và Tam Quỷ. Lần đầu tiên gặp, thị ấy cũng đang mặc áo trắng nhạt điểm hoa. Thị là người duy nhất ở làng không có con cái, chính là thị Thập. Là thị, nhất định là thị rồi. Đầu Tam Quỷ ong ong như có ai gõ vào từng hồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho gã xây sầm cả mặt mày. Bầu trời bên ngoài sấm chớp đùng đùng. Ông Thập vội vã bước ra cửa hang, phát hiện trời đã gần tối. Cả ba người ngồi nói chuyện ở trong hang suốt mấy canh giờ. Mây đen vần vũ kéo đến, báo hiệu trận vũ bão như muốn gột sạch những thứ dơ bẩn nhem nhuốc bụi trần. Ông Thập nhìn về hướng làng địa ngục, thấy nơi ấy có cột khói bốc lên mù mịt, hình như lại có hỏa hoạn. Ông chỉ kịp quay lại nhìn Tam Quỷ và lão ăn mày què, giọng rôn rôn. Kiếp này gặp được hai vị, dù cho có làm hậu nhân của loài dã quỷ, tôi cũng không oán trách. Chỉ mong kiếp sau nhất định phải kể cho tôi nghe về sao. Cụ lại có đôi chân sói như thế. Vừa dứt câu, ông Thập khẽ gật đầu, coi như lời chào từ biệt. Thế rồi ông vùng dậy, chạy vút biến mất sau tàn cây rậm rạp. Hồi 19, khống hồn hành thi. Phiên chợ dưới chân núi có tục lệ, cứ cách 10 ngày lại họp một lần. Người mua kẻ bán, phần lớn đều là những người dân ở những bản làng quanh đó. Người Kinh tụ họp với người Tày, người Thái, người Mường để trao đổi những sản vật với nhau. Lâu lâu còn có cả những đoàn khách buôn từ phương Bắc đến để mua thổ cẩm, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp giữa núi rừng. Ấy thế mà nay phiên chợ lại chẳng diễn ra như đã định, bởi vì người trong xóm núi vừa phát hiện có mấy chục ngôi mộ nằm rải rác ở bên sườn đồi trông xuống chợ bị xới tung, còn xác người chết thì đã biến mất. Kỳ lạ một chỗ là những ngôi mộ bị mất xác đều là những người mới chết chưa quá một năm, tức là thi thể mới bước vào giai đoạn phân hủy mạnh nhất. Xóm nhỏ nằm ở bên cạnh mảnh đất họp chợ kể ra nơi ấy cũng lắm chuyện ly kỳ. Nào là lão ăn mày què thỉnh thoảng bốc mùi hôi thối, nào là gã Tam Quỷ mở quán trọ kể chuyện ma, cuối cùng cũng bị ma bắt. Nay lại thêm chuyện xác người bỏ trốn tập thể, khiến cho ai nấy không khỏi giận người. Có đứa bé trong làng kể lại, tối hôm trước nó thức dậy đi tiểu giữa đêm khuya, nhìn thấy mấy xác người ngật ngưỡng đi trên núi đầy sương mù, một lúc sau thì biến mất. Nó vào giường nằm ôm mẹ rồi thủ thì kể, mẹ nó chỉ khẽ mắng nó là linh tinh rồi ngủ tiếp. Nào ngờ sáng ngày hôm sau lại xảy ra quỷ sự lạ lùng như vậy. Người trong xóm núi tin nhiều vào chuyện tâm linh, họ cho rằng bản thân người chết có điều gì đó không hài lòng với người sống, cho nên tự quật mồ đứng dậy mà bỏ đi. Thế là thay vì báo với quan trên thì người ta lại khóc lóc vật vã, rồi làm lễ cúng linh đình huyên náo cả một vùng. Lại nói về làng địa ngục ngày định mệnh hôm ấy. Từ lúc chôn xong cho cốt của gần trăm thi thể bị cháy đen, người trong làng rơi vào khung cảnh hoang mang tột độ. Nếu như trước đây ở trong làng có ông Thập, thường xuyên lo việc buôn bán trao đổi vật phẩm cần thiết cho dân làng, thì giờ đây chẳng ai còn dám xuống núi nữa. Ngay cả việc đi vào rừng bẫy thú lấy thịt hay hái rau ở trên triền đồi, người ta cũng chẳng dám nghĩ đến. Người ta sợ thị Lam, thị Thập đứng rình rập ở đâu đó, thừa dịp sẽ xông ra khiến cho họ vong mạng. Điều đau xót nhất là trẻ con trong làng đã chết hết cả. Bây giờ cả làng chỉ còn lại những người già cả, tóc bạc phơ, đi lại vật vờ như đám âm binh nơi địa phủ. Mà nào chỉ có thế đâu, nỗi kinh hoàng còn bao trùm lấy họ khi mà người ta phát hiện ba cái xác nhà thằng Vẹt biến mất một cách đáng ngờ. Rõ ràng lúc ấy mọi người đều chứng kiến cảnh hỏa thiêu tập thể, làm gì có ai lén bỏ đi để trộm cướp những cái xác đâu. Người ta đồn dồn hết sự nghi ngờ cho những người sống đã bỏ trốn khỏi làng. Ấy là ông trưởng làng là lão Què, gã Tam Quỷ cao lớn băm trợn, và nghi ngờ lớn nhất chính là thị Thập. Có người trong làng còn muốn mọi người đi tìm thị, nhưng điều đó lại quá sức mạo hiểm. Cậu Đức tức giận cho rằng là các bậc trưởng lão trong làng đều hồ đồ hết thảy, chẳng lẽ cứ đóng cửa mà ngồi nhà chờ chết thì sao? Việc này thổi bùng lên một cuộc tranh cãi giữa làng. Một bên muốn chủ động đi tìm, còn một bên lại cho rằng rừng núi rộng lớn như thế, biết đâu mà truy lùng thị. Mỗi một bên đều có cái lý riêng, không bên nào chịu nhường bên nào. Cho đến khi cụ Khảm nổi giận, cho rằng là dân làng không đoàn kết, thì sự tranh cãi mới tạm lắng xuống. Theo lẽ thường, phận đàn bà con gái không được phép hội họp với làng. Nhưng bây giờ làng địa ngục cũng đâu có còn mấy ai đâu. Thành thử là người nào đưa ra được kế sách gì thì cũng chẳng lo là thất lễ. Cô Chiêm mặc dù không nói, nhưng trong lòng cô suy nghĩ mông lung. Mọi người ở trong làng đều cho rằng chính thị thập là kẻ thù ác, nhưng lại không có cảm giác điều ấy là đúng. Đành rằng có thể là bà ấy ghen ghét với người khác về việc người ta có con, nhưng nếu như chỉ như vậy thì làm sao đủ được làm động cơ để giết người chứ. Nếu cô là bà ấy, chi bằng là cô xuống núi bắt trộm một đứa bé về nuôi cho xong. Tại sao phải dày công để mà đi giết người đoạt mạng như vậy? Mà cho dù có như thế đi chắc nữa, thì những cái chết của mỗi một người đều rất khác biệt. Người thì bị móc mắt, kẻ thì bị nướng chín, thật chẳng khác nào những hình phạt cõi âm tào địa phủ. Vừa nghĩ, cô Chiêm vừa ngồi ngẩn ngơ. Đến khi người trong làng ai về nhà nấy, cô mới giật mình nghe tiếng anh trai thúc giục. Từ sân nhà cụ Khảm đi về phía nhà cô, phải đi vòng qua con đường trông thẳng ra cổng làng. Lúc ấy mới đến giờ Thân, trời vẫn còn chiếu vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua lớp sương mù răng phủ. Cô lẹo đẽo đi theo sau cậu Đức. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi bạt lớp sương mù sang hai bên. Trong giây phút ấy, cô nhìn thấy bên ngoài hàng rào ngăn cách với rừng cây rậm rạp, có vài gương mặt xám ngoét đang lấp ló dưới đất rình mò hai chị em cô. Mấy tròng mắt đục ngầu, không có nổi một chút sự sống, nhìn đăm đăm về phía trước, khiến cô Chiêm nổi cả da gà. Cô toan gọi cậu Đức, nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại chẳng thấy gì cả. Cô nghĩ rằng có thể là do bản thân cô mệt mỏi quá độ, rồi dẫn đến quáng gà quáng chó, cho nên cô chỉ lắc đầu bỏ đi, coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc ấy, trong làng lại xảy ra chuyện lớn. Cụ Lang Khảm năm nay đã bước vào tuổi bát tuần. Thời xưa chỉ độ ngũ tuần đã được coi như là bô lão đấy. Riêng cụ là thọ đến tận 80. Lại minh mẫn đức độ cho nên là được người làng yêu mến lắm. Đáng lẽ cái vị trí trưởng làng là phải dành cho cụ, nhưng cụ khước từ. Cụ cho rằng là bản thân mình chẳng đủ sức khỏe, lại không có mẫn tiệp như ông Thập, cho nên lực bất tòng tâm. Từ ngày tiễn ông Táo về chầu trời cũng là lúc cô cháu gái của cụ chết thảm ở dưới suối. Sức khỏe của cụ yếu đi nhiều. Đêm nào cụ cũng nằm mộng, ở trong giấc mộng triền miên, cụ thấy những hình ảnh đáng sợ nhất đã từng thấy ở trong đời. Ngày mẹ cụ mất, trời mưa to tầm tã. Ngày cha cụ bị hổ đói ăn thịt trong rừng sâu, người ta tìm thấy chỉ còn lại duy nhất cái cẳng chân kiến bu dày đặc. Rồi ngày vợ cụ chết, ngay khi đang ở sau tắm ở sau nhà. Mấy hôm nay không khí mùa xuân dường như đã biến đi đâu mất. Cụ chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh càng lúc càng dày đặc trong không khí. Văng vẳng còn có cả tiếng khóc ai oán, tiếng cười khành khạch, tiếng bài hát vè vừa ngang vừa quỷ dị của bọn trẻ con nhà ông thầy Đồ cứ vang lên từng hồi. Vừa mới mấy hôm trước đây thôi, cụ còn nhìn thấy một con đò trôi lờ lững trong không khí. Lúc ấy mới canh ba, cụ ngồi lặng lẽ ở bên hiên nhà suy nghĩ về những quỷ sự dồn dập. Cụ thầm nghĩ là giờ này ông Thập đang ở nơi nào. Lúc cụ vừa đứng dậy đi được vài bước, chợt thấy có con đò trôi bồng bềnh. Vài người mặc quần áo rất kỳ lạ đứng cầm mái chèo mà không có khuôn nhịp như trước. Con đỏ cứ đi loanh quanh ở trong làng chứ chẳng trôi đi đâu cả. Vốn là người học rộng, hiểu nhiều, cụ Khảm biết được là con đỏ ấy đang chờ để đón vong, nhưng đón ai thì cụ chả biết. Cụ cười cười thầm nghĩ, liệu có khi nào đến đón mình hay không? Đêm hôm qua, một nửa làng đã vong mạng. Nỗi lo sợ về nghiệt oán của người đàn bà bụng mang dạ chửa năm xưa giờ đã quay lại. Không ai trốn được, cũng chẳng ai thoát được cái sự luân thường đạo lý. Thế nhưng, nếu như cả làng phải đền mạng vì nghiệt oán năm xưa thì thật là tội nghiệp cho những đứa trẻ còn đang ham sống. Nhất là khi trẻ con sơ sinh trong làng từ trước tới nay chết yểu rất nhiều. Cụ thở dài, suy nghĩ. Cụ đã sống một đời thọ lắm rồi. Bây giờ cũng là lúc về chầu ông bà tiên tổ. Âu nó cũng là lẽ thường tình. Chỉ tội là tội cho những kẻ khác. Chẳng trách dân gian vẫn thường hay nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước nó là ở chỗ này đây. Mãi suy tư, cụ nằm thiêu thiêu trên cái chõng tre từ bao giờ không biết. Lúc sau có cái mùi thức ăn thơm thơm từ đâu đưa tới đánh thức cụ. Đoán chừng là vợ thằng Tư nấu nướng. Cụ chỉ khẽ bảo, Tư đây à con. Không ai trả lời, chỉ có mùi thức ăn thơm quẩn tới. Cụ Khảm cảm thấy đói bụng, liền trở dậy, bước ra cái bàn để ăn cơm. Giữa bàn thấy có tô cơm trắng bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một cái thố bằng gốm đậy nắp. Thoạt nhìn thì trông có vẻ giống như là một tô canh. Cụ nhìn quanh mà trên quanh ấy chả có ai. Đoán chừng là cô con dâu nấu nướng xong, cho nên đặt cơm nước lên bàn chờ cụ dậy. Cụ tặc lưỡi chậm rãi ngồi xuống, mở nắp cái thố gốm ra. Một làn khói nhẹ nhẹ bốc lên thoang thoảng có mùi nấm tươi, mùi củ cải trắng và mùi thịt gì ngai ngái nồng nồng. Thố canh được phủ một lớp mỡ vàng vàng. Cái thứ mùi oi oi làm cho tim cụ đập liên hồi. Hay là cụ ngửi nhầm? Cụ run run cầm cái muỗng gỗ múc thứ nước canh kỳ lạ lên. Ở dưới mặt nước vàng bóng mỡ ấy, cụ thấy vô vàn những nốt hạch màu đen kịt nằm lẫn giữa mớ củ cải, nấm hương thái nhỏ. Cụ giật nảy mình, kêu lên một tiếng khiếp đảm, rồi ném cái muỗng qua một bên. Giữa lúc còn luống cuống, cái gậy trúc của cụ vô tình chạm vào cái thố canh, khiến cho nó đổ lênh láng ra mặt bàn. Cụ hoảng hồn nhìn lại, giây phút ấy cụ nhìn thấy dưới lớp canh đầy hạch người kia, chính là da mặt của cô Hạch. Là cháu cụ đã bị ai đó lọc lấy xương, nấu thành canh, bưng lên mời cụ. Trời ơi! Cái gì? Cái gì thế này? Cụ gào lên một tiếng, rồi lăn ra ngã gục. Ở bên ngoài có tiếng ai đó đi guốc mộc, chậm rãi tiến lại gần. Một người đàn bà khẽ đẩy cửa nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy cụ bất tỉnh nhân sự. Thị mỉm cười hài lòng nhẹ nhàng bước đến bên cụ, móc lấy đôi mắt đục ngầu, rồi nhấm nháp một cách ngon lành. Miếng cuối cùng thị không ăn, mà ném cho bầy vong ở đằng sau lưng thị. Thấy có miếng ngon, chúng nó tranh nhau vào cướp đoạt. Thị chỉ mỉm cười. Ăn đi. Không ăn là người ta sẽ nhìn thấy chúng mày đằng sau tao đấy. Nói xong thị quay ra, bỏ mặc cái xác chết bị móc mắt, nằm còng queo ở trên sàn nhà. Cụ Khảm chết thảm thương vào đúng ngày mùng 7 Tết. Máu của cụ bắn lên phun vào bức tranh treo trên tường gần đó. Ở trong bức tranh là người ta đang họa cụ cùng với thê tử của mình, ông bà Tư và cô Hạch lúc chưa đầy tháng. Có một người trong đó ở trên tay, cầm một chiếc vòng vàng. Thị Thập nép sau một gốc cây lớn, nơi ấy tán lá dày đặc đến nỗi trời có đổ một cơn mưa lớn đến mấy cũng không thể làm cho gốc cây bị ướt. Thị ngồi đó gặm nhấm nỗi đau đớn, sự giày vò và giằng xé của mình. Nhiều lúc thị cảm thấy như trong mình có thứ gì đó ngúc ngoắc liên hồi, rồi lại im lặng như chưa từng xuất hiện. Có nhiều hôm thị thấy quần áo của mình lấm tấm mấy cái vải, thị ngỡ là thứ gì đó vô tình vương vào. Nhưng rồi càng lúc thị lại càng thấy những cái vảy xuất hiện nhiều hơn. Thị nhìn thật kỹ thì thấy những cái vảy ấy hệt như vảy rắn. Ban đầu thì thị sợ lắm, thị không dám bước ra ngoài nửa bước, lỡ đâu thị bị con rắn nào đó nó cắn cho vong mạng thì sao. Thị cũng không dám kể với chồng mình, ông đã có nhiều việc lo nghĩ, nay lại biết thêm những nỗi sợ vô vơ nào đó thì đúng là tội nghiệp. Có nhiều lúc thị từng hỏi người thị ghét nhất trong làng này là ai. Là bà mẹ lúc nào cũng mỉm cười hứa hẹn nhất định sẽ đỡ đẻ cho thị, rồi sau lưng lại đi nói thị là cái kẻ tà độc không con. Hay là vợ chồng nhà gã Đồ Lam khốn kiếp, đẻ con nhiều nhất làng, rồi lại nhìn thị bằng cặp mắt thương hại. Hay có khi là gia đình thằng Vẹt lúc nào cũng buông lời gièm pha cay nghiệt. Thị vẫn còn nhớ như in, có lần trong lúc say rượu, lão Võ Tòng và bố thằng Vẹt còn cho rằng là ông Thập lấy về thị là sự xui xẻo. Cuối cùng thị phát hiện, người thị căm ghét nhất không phải là ai đó cụ thể, mà là cả cái làng này. Lũ quỷ đội lốt người sống ở làng địa ngục trần gian này. Nếu chúng nó không cướp của, chúng nó không chất thay người thành nối, thì làm sao những kẻ hậu sinh như thị phải chịu cảnh trôi nhồi, chịu cảnh người người xua đuổi, lại càng không thể có con. Nghĩ đến đó thị nghiến răng kèn kẹt. Những bát thuốc thị uống càng ngày càng nhiều. Dạo trước một tháng, thị mới chỉ lấy thuốc 2 lần. Từ độ tháng 10 âm lịch năm ngoái, tuần trăng nào chị cũng phải đi lấy thuốc. Thuốc càng ngày càng tanh tưởi đắng ngoét. Nhiều khi thị lấy làm lạ, đem đi hỏi cụ Khảm. Cụ chỉ mỉm cười khuyên thị là đừng có miễn cưỡng. Còn bà Tư thì luôn ân cần đưa thuốc đến tận nơi. Mỗi một lần uống thuốc xong, thị đều cảm thấy lớp da của mình ngứa ngáy khó chịu, giống hệt như đang đóng vảy. Từ khó chịu thị quen dần với cảm giác ấy. Thậm chí thị còn suy nghĩ rằng nếu như thị có thể như con rắn lột xác, hóa kiếp thành người khác thì tốt biết mấy. Người ta có câu nhân bảo như thần bảo, thị dần dần biến thành một con người khác thực sự. Lúc nào thị cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh sao mà nó nóng bức lắm. Thị thích những cơn mưa, thích làn gió đến cắt da cắt thịt. Và thứ mà khiến cho thị thèm khát chính là mùi máu tanh. Thị hoàn toàn hờ hững trước những cái chết thảm thương của người dân trong làng. Đâu đó trong lòng của thị còn hân hoan vui vẻ khi nhìn thấy những cái xác ấy. Máu bắn lên gương mặt của thị. Dù đang mơ mơ tỉnh tỉnh, thị cũng có thể cảm nhận được sự tanh tanh ngọt ngọt của người ta trong đó. Đúng rồi, làng này càng có nhiều người chết thì thị càng có cơ hội sinh con nhiều hơn. Dù sau này chồng thị có chết thì thị cũng không phải sống côi cút một mình. Nhiều lúc thị giật mình nhìn gương mặt trong vại nước tự hỏi mình là ai. Sao nhiều lúc mình cứ như người mất hồn. Những lúc ấy thị chẳng thấy mơ hồ, chẳng thấy thèm khát mùi máu tanh nữa. Nhưng rồi cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, cơn ngứa ngáy lại khiến cho lòng dạ thị cồn cào, miệng của thị lại thèm cái thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ lòm từ người khác. Thị vừa ngẫm nghĩ, vừa áp má lên đầu gối. Mái tóc của thị buông rủ qua một bên. Từ phía xa có thật nhiều mây đen đang cuồn cuộn kéo tới. Một cơn đau nhẹ nhẹ thúc vào bụng thị 3 cái. Như là người ta gõ hồi chuông. Một giọng nói thì thầm vang lên ở trong đầu thị như thúc giục. Đến lúc rồi. Đã đến lúc rồi. Trong căn nhà nhỏ nằm kề bên một rặng hoa đào nở hồng rực, cậu Đức ngồi suy nghĩ rất lâu. Nếu như cứ ngồi chờ từng người trong làng chết hết thì có khác gì là cam lòng chịu chết, chi bằng là chia nhau ra đi tìm thị thập. Nếu như có phải chết, thì ít nhất cũng không mang tiếng là lũ hèn nhát. Cậu toan chạy đi tìm những người thanh niên còn sót lại. Từ lúc tan cuộc họp ở nhà cụ Khảm, một số người rủ nhau đi chôn mấy cái xác của gia đình nhà thằng Vẹt. Ban đầu, họ vốn là đem mấy cái xác ra nghĩa địa đằng sau làng để mà chôn. Nhưng suy đi tính lại thì chẳng ai đồng ý. Khanh gia đình thằng Vẹt qua đó, Có lẽ vì những người nhà thằng Vẹt chết quá thảm thiết, bị kẻ nào đó chặt cụt đầu, chỉ còn lại mỗi cái đoạn cổ ngắn ngủi, nơi có mấy con rắn xanh xanh đỏ đỏ quấn chặt, khiến người ta không thể không kinh hãi. Thế nhưng lý do chính là người làng không còn ai dám qua nghĩa địa kinh hoàng ấy nữa. Không tính đến những người chết già, chết vì bệnh tật ở đây, chỉ cần biết mẹ con của Thị Lam đã đội mồ sống dậy, rồi gần trăm mạng người bị lửa thiêu rụi thành tro, thì làm gì có ai dám bén mạng đến đó. Cuối cùng mấy người thanh niên đành hỏa táng ba người nhà thằng Vẹt vào đống tro tàn khi đốt căn nhà của ông Thập. Mùi da thịt khét lẹt bốc lên, làm cho ai nấy đều chạy xa. Chỉ có mấy con quạ đứng đó nhìn chừng chực những miếng thịt chưa bị ngọn lửa liếm tới. Chúng tha được vài ngón tay rồi đập cánh bay lên, tranh giành nhau chí chóe. Nhà thằng Vẹt tan vào cát bụi một cách hời hợt và cô quạnh như vậy. Đám thanh niên không dám nấn ná ở lại với mấy cái xác bị thiêu âm ỉ. Cậu Đức tính đi đến từng nhà, từng người. Ấy thế nhưng khi vừa bước ra khỏi ngõ, cậu lại nảy ra một suy nghĩ khác. Dù sao cụ Khảm là người quyền cao chức trọng nhất làng, nếu như cậu hành động mà không bẩm với cụ một tiếng, thì như thế là thất lễ. Cậu rảo bước thật nhanh sang đến bên nhà cụ Khảm. Căn nhà không có ai, ngay cả mấy con chim hót líu lo trên cành dường như cũng biến mất một cách quái dị. Không khí ở bên trong ngôi nhà tựa hồ như đang tràn ngập màu tang tóc. Cậu Đức cất tiếng gọi cụ Khảm. Không có ai trả lời, đoán là có sự lạ. Cậu đi vòng qua bên hông nhà, đi ra sau vườn, nơi có cái thư phòng đơn sơ của cụ. Mùi máu tanh từ đâu xộc tới làm cho cậu nhăn mũi. Quái lạ, chẳng lẽ mùi máu tanh từ máu nhà thằng Vẹt mà lan ra tận đây? Cậu Đức nghĩ thầm, nhưng rồi vẫn đẩy cửa vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ chiếu qua song cửa, cậu thấy có người nằm sóng xoài ở dưới đất. Cậu đến gần hơn để xem cho rõ. Thế rồi cậu Đức ngã ngửa, giật nảy mình, không thể kêu lên được một tiếng nào cả. Bởi vì trước mặt cậu chính là xác của cụ Khảm, đã bị móc sạch mắt, lại còn bị moi cả tim. Từ trong lồng ngực của cụ, máu tạo thành vũng đã sớm đông đặc ở trên đất. Cơn kinh hoàng kéo đến bủa vây lấy toàn thân của cậu Đức. Cả người cậu run run, hàm răng đánh vào nhau cầm cập, khiến cho cậu không thể thốt lên thành lời. Đột nhiên lúc ấy xung quanh cậu tràn ngập tiếng hò hét, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng, tiếng cười cười nói nói, tiếng kêu la than khóc và cả những tiếng hét rùng rợn. Thứ âm thanh hỗn độn ấy khiến cho cậu quên đi khiếp sợ bủa vây. Cậu giật thót mình một cái rồi quay ra đằng sau, trong lòng thầm nghĩ: mẹ kiếp, cái quái quỷ gì thế? Là có đánh nhau sao? Cậu thấy thân chân của mình như hoạt động trở lại. Cậu Đức lồm cồm bò ra khỏi căn phòng của cụ Khảm, rồi vấp ngã lộn nhào sóng xoài trên đất. Mây đen kéo đến mù trời, dù mới chỉ là cuối buổi chiều. Cậu nhổ sạch lớp đất cát còn dính ở trên miệng ra. Không khí lạnh làm cho cậu như lấy lại được vài phần bình tĩnh. Thế rồi cậu Đức vừa chạy vừa hò hét như một thằng điên: bớ người ta, bớ người ta, cụ Khảm chết rồi, cụ Khảm bị móc tim chết rồi cả làng ơi, trời ơi, trời ơi. Màn sương trắng được bụi cuốn theo từng bước chạy của cậu. Cậu chưa kịp gào hết câu thì hàng loạt những tiếng thất thanh, tiếng gào khóc thảm thương của mọi người vang lên. Người ta đổ ra đường để nghe. Ngay cả cha ruột của cậu cũng nhào ra, nắm lấy tay thằng con trai duy nhất. Mày nói cái gì hả con? Ai chết? Ai chết? Chưa bao giờ cậu Đức sợ như thế. Cậu chỉ dám run run chỉ lại căn nhà của cụ Khảm. Thầy ơi, cụ Khảm, cụ Khảm bị nó moi tim, chính mắt con đã thấy. Ở sau lưng của ông bố, cô Chiêm thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Bố cậu Đức ngày thường vẫn hiền lành là vậy, thế mà bây giờ đôi mắt của ông đỏ lên vì căm phẫn. Ông quay sang nhìn người làng đang sụt sùi. Đi đến nhà cụ Khảm xem thế nào. Người làng lục tục theo cha con cô Chiêm. Đám trai trắng nghe thấy vậy cũng vội vàng cầm theo binh khí. Ngay cả cô Chiêm cũng thủ sẵn một con dao trong vạt áo. Dọc đường họ gặp thằng Điên cười cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn với mấy cành hoa đào rực rỡ. Ai đó thương tình vẫy nó đi theo. Thấy đông vui, thằng Điên nhập cuộc tự nhiên. Nó đi cuối cùng nhưng vẫn cứ cười khúc kha khúc khích. Không ai để ý, mấy đầu ngón tay của nó còn vương một vài vệt máu đen thẫm. Trời đã sắp tối. Căn nhà của cụ Khảm được thắp lên mấy ngọn đèn màu trắng đầy tang tóc. Làng địa ngục từ trước tới nay đều có tục thắp đèn lồng khi gia chủ có tang sự. Kể cả cũng khá gần gũi với phong tục của người phương Bắc. Người ta giải thích rằng là vì dân làng sống ở nơi rừng sâu núi thẳm, không phù hợp để kèn trống tấu nhạc ầm ĩ, sợ động đến những vong hồn đang ngủ yên. Thành ra họ chỉ có thể thắp đèn lồng màu trắng để cho vong hồn người thân phân biệt về. Cậu Đức cảm thấy có gì đó là lạ. Vì sao lúc trước cậu không thấy treo đèn lồng màu trắng mà bây giờ lại xuất hiện như vậy? Mà ông bà Tư đâu? Chẳng lẽ hai người ấy cũng bị bắt từ bao giờ? Không biết là họ còn sống hay là đã chết. Số người đi đến nhà cũng phải gần đến trăm. Ấy vậy mà không cả ai dám thở mạnh. Ngay cả thằng Điên dường như cũng ý thức được bầu không khí căng thẳng đang tràn ngập ở nơi đây. Cô Chiêm kinh hãi, khẽ rúm mình vào trong vạt áo mỏng. Tay vẫn cứ lăm lăm, con dao lạnh ngắt. Thật là kỳ lạ. Cô cảm thấy ở đây âm hồn dày đặc, nhưng chẳng thể nào thấy rõ được bất kỳ thứ gì. Thứ duy nhất cô cảm nhận được, ấy chính là mùi máu tanh khủng khiếp, hòa lẫn với màn sương mờ mờ. Cả đám người lầm lũi bước qua cánh cổng răng đèn lồng màu trắng. Ai lấy đều im lặng, cứ như thể là họ đang đi bên bờ sông Nại Hà, tiến vào cõi phủ. Đám người làng dường như đã chuẩn bị đi đánh trận vậy. Đàn ông cầm khí giới, đàn bà mặt trắng như tượng sáp, hai tay thủ sẵn gậy gộc. Cậu Đức nhìn quanh, căn nhà mở toang hoác. Ở trong nhà tối om om, không có lấy một tiếng động. Một người đàn ông luống tuổi, khẽ giọng. Mày thấy cái xác cụ Khảm ở đâu hả Đức ơi? Cậu Đức thì thào. Đằng sau, ở trong thuốc phòng của cụ ấy. Một người đàn bà khịt mũi. Sao có nhiều máu thế nhỉ? Mùi máu nồng quá. Cậu Đức nhốt nước bọt. Có mỗi máu của cụ Khảm thôi. Ngoài ra cháu không thấy ai hết. Một người thanh niên tay cầm cái rìu lớn, lắc đầu rồi trầm giọng. Không, mùi máu đậm như thế này chắc chắn là phải có nhiều chứ chả chơi đâu. Có mùi máu tanh lại còn quyện với cả mùi mỡ. Có khi còn lẫn cả mùi máu của động vật chứ chả chừng. Cha cô Chiêm lẩm bẩm. Chẳng lẽ phải đi vào bên trong mới được. Cùng lúc đó có giọng người đàn bà kêu lên thất thanh. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Người làng nhận ra ngay, ấy là tiếng của ông bà Tư, con trai con dâu nhà cụ Khảm. Từ trong căn nhà nơi có cái tủ lớn bằng gỗ mun mà cụ Khảm vẫn thường để rực liệu, người ta thấy thị thập mắt đỏ như mắt quỷ, hàm răng còn vương máu, một tay túm cổ bà Tư, tay còn lại cầm ngược chân ông Tư lên bằng một cái thứ sức mạnh kinh hồn. Vừa trông thấy cảnh tượng đó, cả làng thất kinh, có ai đó thốt lên. Thị thập là ả, ả giết người làng, ả giết người làng. Thị thập đứng đó cười khành khạch, giọng cười ma mị như từ cõi xa xăm vọng về. Thị nhe cái răng dính máu, lưỡi của thị thòng lòng xuống tận ngực hệt như là lưỡi con rắn. Thị dùng lưỡi liếm qua liếm lại trên mặt của bà Tư khiến bà này co rúm vì kinh hãi. Bà liên tục van xin. Cứu tôi với, cứu tôi với, ôi trời ơi. Cậu Đức không ngần ngại định lao thẳng vào thì có ai đó níu chặt cậu lại. Cậu quay sang nhìn thì thấy là cha mình, ông gằn giọng. Đừng, mày vào đó thì đến cả mày cũng chết đấy. Nhưng mà cha ơi, còn ông bà Tư. Cậu Đức ngỡ ngàng, cô Chiêm níu tay cha. Thầy ơi, thế chả lẽ rồi thế chết thì không cứu à? Giọng cô Chiêm lúc này cứ như là sắp khóc. Người cha bối rối. Một người đàn ông cất giọng bàng quang. Làng này đã có quá nhiều người chết rồi. Chết thêm hai người nữa thì cũng chả sao. Không ai nói được gì cả. Không ai ủng hộ. Nhưng lại càng không có ai phản đối. Bà Tư lúc này ứa nước mắt. Cổ họng bị siết chặt. Càng lúc càng lệm đi. Bà run run. Xin làng cứu tôi với. Cứu tôi với. Riêng ông Tư có lẽ do ngạt thở quá. Da mặt đã dần dần chuyển sang màu tím thẫm. Một vài người tỏ ra ngần ngừ. Một người khác quay đầu như muốn rời đi. Một tia chớp đen lóe lên. Tiếng sấm ầm ầm rung chuyển cả đất trời. Tiếng người cười của người đàn bà vang lên giữa khung cảnh ngợp giọt. Trước mắt người làng, thị Lam mặt mũi vô hồn dẫn theo một đám vong hồn dã quỷ đang đứng lù lù trước mặt cụ Khảm. Trước mặt nhà cụ Khảm. Thực ra gọi là đám vong hồn cũng không có đúng. Bầy tà ma quỷ quái đi theo sau lưng thị. Có nhiều kẻ mặt mũi đã xám ngoét, ở trên gương mặt đầy những ròi bọ, bước đi thất thểu nhìn chăm chăm về phía trước. Lại cũng có nhiều kẻ thoát ẩn thoát hiện trong màn sương. Trong bầy âm binh ấy có cả những người già đã chết từ lâu ở làng, có cả những đứa con của thị vừa đi vừa ngúc ngoắc cái đầu đầy ma quái. Trên tay con tí nhà thị vẫn còn nguyên cái đầu của cụ Khảm bị cắn nham nhở trơ ra cả hốc sọ. Cô chìm điếng cả người. Giữa màn xương đang lở lững trên mặt đất, cô nhận ra những gương mặt xám xịt đang nhìn đăm đăm. Một ý nghĩ xẹt nhanh qua trong đầu của cô. Chẳng lẽ làng đã bị mai phục từ trước? Gần trăm người chết sững như trời trồng, có kẻ nào đó còn xón cả da quần giỏ tong tỏng xuống đất. Thị Lam ở trên cổ có con rắn bảy màu quấn quanh. Đi song song với thị là cái bóng cao to, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị. Thị và cái bóng dẫn theo một đám hồn ma hỗn loạn, cả xác chết lẫn âm binh, đứng chặn trước cửa nhà cụ Khảm. Vừa thấy thị, đám người làng còn hét lên khiếp đảm hơn cả việc trông thấy bà Tư. Một người đàn ông giống lên. Còn thị Lam, còn thị Thập, chúng mày là người bày ra cái trò này. Thị Lam rừng rưng như chẳng thèm để ý. Mấy đứa con nhỏ của thị dùng một cuộn dây gì đó màu trắng trắng, đẫm máu, đem răng trước cửa nhà. Còn tí thấy mấy đứa em làm xong thì cười khanh khách. Dây từng này, để không cho chúng mày chạy khỏi đây. Không cho chúng mày chạy khỏi đây. Biết đây là gì không? Dây làm bằng ruột non của người đấy. Cơn gió thổi qua làm cho đám người run rẩy co rúm vào. Không ai dám nói câu gì nữa. Có vài người đàn bà sợ đến nỗi lăn ra ngất xỉu. Trong đó, có cả người đàn ông vừa cất giọng bàng quang lúc nãy. Nhìn sơ qua dễ cũng phải đến 20 người đã gục xuống vì khiếp đảm. Thằng điên u ớ kêu lên, rồi trốn sang một bên. Không biết vì sợ hay vì vui, nó cười rẽ lên trong cái quang cảnh quỷ dị ấy. Cô Chiêm nắm chặt lấy tay anh trai và vạt áo của bố. Cô không khóc mà chỉ nhìn đăm đăm vào hai người thân duy nhất của mình. Đôi môi của cô cắn chặt đến mức bật máu để ngăn tiếng hét. Cô biết bây giờ mà ngã xuống bất tỉnh thì là dọn chỗ cho bầy xác chết lẫn ân âm hồn kia đến mà sơi tái mình. Dây thừng ruột non răng trước lối ra vào nhà giống như là một dải lụa nham nhở đầy máu me. Vừa nhìn thấy người làng gục xuống, một vài cái xác đã lật đật xông lên, dùng ngón tay thọc sâu vào khoang ngực của mấy người đã ngất xỉu ấy. Chúng nó cứ lầm bầm thì thào man dại. Ăn hết tim là được uống rượu sọ người. Uống rượu sọ người xong là tao sẽ sống lại. Tao sẽ sống lại. Sống lại. Người làng rúng động kinh hãi. Ở trước cổng là bầy thi hồn chậm chậm tiến đến đám người còn sống. Sau lưng là thị thập tay bóp cổ bà Tư cười man dại. Người làng không ai bảo ai, đồng loạt lùi lại, càng lúc càng gần với ngôi nhà hơn. Nếu như phải lựa chọn giữa bầy thi hồn móc tim ăn sống nội tạng và một kẻ còn đang sống sờ sờ nhưng đã hóa quỷ, thì thà là chọn thị thập. Dẫu sao thị cũng dễ khống chế hơn nhiều so với lũ thi hồn con anh vuốt sắc nhọn kia. Thị thập vẫn cười khanh khạch, nhưng khi thấy đám người càng lúc càng đổ dồn về phía mình thì không cười nữa mà lại trở nên gầm gừ. Hai ông bà Tư bấy giờ đã lịm hẳn, không còn nói thêm được điều gì. Thị thập phát hiện ra, ném hai cái xác đang cứng đơ sang một bên, nhoẻn miệng cười lớn chào những người mới tới. Mùi máu tanh từ sân bốc lên, làm cho niềm vui sướng trào dâng trong lòng thị hơn bao giờ hết. Ăn thêm một mạng người, cơ hội được làm mẹ của thị lại gần thêm một chút. Giây phút ấy không hiểu thứ gì đã thôi thúc thị. Thị cảm thấy nếu như được uống máu người sôi sùng sục, hẳn là sẽ thú vị biết bao nhiêu. Vậy là nhân lúc người làng vừa tiến vào đến cửa, thị nhảy vút lên trên bệ cửa sổ, lao nhanh ra ngoài. Cô Chiêm thấy hành động có phần kỳ lạ của thị, cô thốt lên. Hỏng rồi, cả làng chạy đi, trúng kế rồi, trúng kế rồi. Hai cánh cửa sổ trước nhà cụ Lăng Khảm đập rầm rầm. Người làng hoang mang gào khóc, mấy chục con người chen chúc trong gian khách đầy mùi thảo dược. Thị thập khẽ mỉm cười một cái, vạt áo trắng dài của thị dính đầy máu của mấy người đã chết. Một giọng nói nào đó nửa nam nửa nữ truyền đến tai của thị thì thào: Thịt người nhiều như thế, thịt người nhiều quá, phải nướng chung mấy thuốc mới công hiệu. Thị thập dùng mình, cái bóng trắng lập tức tiến lại gần thị, cả người nó tỏa ra thứ ánh sáng trắng như ma chơi. Thằng điên cười khành khạch, nó chạy phăm phăm kéo theo xác một người đàn bà. Cái bóng trắng khẽ thổi nhẹ một mồi lửa vào xác của bà ta. Toàn thân của bà ta cháy phừng phừng như ngọn lửa, thiêu trụi mọi người đêm hôm trước. Thị thập không ngần ngại, thị ném cái xác mềm oặt vào căn nhà trước mặt. Người trong nhà phát ra những tiếng hét thất thanh kinh hoàng, tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng đập bàn tay vào cửa khiến cho thị lại càng thêm phấn khích. Ngọn lửa từ xác của người đàn bà bắt đầu bén lên cái khung cởi của bà Tư. Dường như chưa vừa ý, thằng điên lại chạy mang đến hai cái xác nữa. Bảy thi hồn reo lên phấn khích, lũ xác chết gương mặt trắng bệch không nói ra được thành tiếng. Thị khẽ ngóc ngoác cái đầu hưởng ứng. Lại thêm xác, rồi lại thêm một cái xác. Chẳng mấy chốc mà tiếng gào rú nhỏ dần, nhưng vẫn còn tiếng chạy bình bịch vang lên. Căn nhà gỗ mái đỏ tươi, bức tường rêu phong cổ kính từng là nơi hy vọng của người làng mỗi khi có bệnh tật hiểm nghèo, nay lại là mồ chôn thây của tất cả bọn họ. Thị thập càng ném càng hăng, giống như người ta là ném củi vào trong bếp vậy. Thằng điên sung sướng đến ngẩn cả người. Cái bóng vẫn đứng im. Thị Lam và bảy con cười khanh khách. Lũ thi hồn tất cả bao vây xung quanh. Cảnh vật càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Khi thị thập vừa chạm tay vào cái xác cuối cùng thì một cơn đau nhói lên ở bụng thị. Chẳng lẽ cái thứ máu me mà thị uống nó có vấn đề gì sao? Thị cảm thấy toàn thân lạnh buốt giá. Thị ngã sóng xoài xuống đất đầy ẩm ướt. Căn nhà bốc cháy đùng đùng trong màn đêm giữa núi rừng hoang dã. Cột khói bốc lên nghi ngút, không khác gì như là hò ngọn hải đăng giữa rừng đêm. Ông thập bấy giờ chạy như bay, quên hết cả cơn đau đớn. Từng tán lá cây chìa ra vụt vào mặt ông, làm gương mặt của ông tóe máu. Thế nhưng ông không dừng lại. Tam quỷ cũng chạy hùng hục ở đằng sau. Gã không gào thét, chỉ âm thầm chạy. Gã biết mình cần phải giữ sức để cùng kể vai chiến đấu với ông trưởng làng. Từ nhỏ, gã đã không có anh em bạn bè, cũng chẳng biết mặt cha mẹ. Gã cũng không thể lý giải được tại sao gã lại thấy quen thuộc với ông thập đến thế. cho dù đôi lúc gã không nhớ nổi là mình đang làm gì. Thậm chí có lúc gã còn muốn giết cả ông Thập. Gã chạy theo, trên tay vẫn cầm chặt con dao mòn vẹt mà gã đã mang theo từ đời nào đời nào. Bỗng dưng gã cảm thấy có hơi thở nóng hổi ở phía sau. Gã liếc lại thì nhìn thấy lão ăn mày què với đôi chân sói cũng đang hùng hục chạy theo mình. Không ai nói với nhau điều gì, nhưng tất cả họ đều có chung một đích đến. Chạy trong rừng vốn cần sức khỏe dẻo dai và khả năng phản xạ nhanh nhạy. Ấy vậy mà ba người đàn ông chạy thì dường như nguy hiểm thêm gấp bội khi màn đêm đang bủa vây. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của ông Thập rơi xuống. Lâu lắm rồi người đàn ông ấy mới khóc. Trong đầu của ông cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ. Không, tuyệt đối là không thể. Không thể nào là người ấy, không thể nào là người ấy được. Tập 12. Kính thưa quý vị và các bạn, những nút thắt nó cứ mở dần. Nhưng mà cứ mở ra một nút thì tôi lại cảm thấy nó lại có thêm một cái sự rắc rối. Chả còn cách nào là phải chờ. Những cái mối dây dợ nó được mở ra thì nó lại, chúng ta lại phát hiện ra thêm một cái rắc rối khác. Chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.